Tiếp xúc thân mật với người ngoài hành tinh. Chương 34, góc truyện audio.com. Khi hai người bước vào phi thuyền, trước hết liền nghe thấy thanh âm của Thiên Tâm. Tĩnh tướng quân rất là tội nghiệp á. Cậu chỉ cần nhích lên 1 cm nữa liền làm gãy mũi của ngài ấy rồi. Anh ta bị như vậy là đáng đời. Tôi đã làm gì sai sao? Anh có biết tôi đã phải trải qua mấy ngày này như thế nào không? Tĩnh lắc đầu, phác, tôi đã bị giam lỏng. Ba mẹ và bạn bè của tôi đều nằm trong tay bọn họ. Tâm tình của Tiêu Địch rất kích động. Bọn họ nói trong khoảng thời gian này, Thiên Tâm đã tiến hành tìm tòi cùng phân tích số liệu. Kể cả khu vực bí mật trong máy tính trung ương của C quốc. Tiêu Địch cũng đáng thương quá ha. Lần này thực sự là do thiếu sót của tướng quân rồi. Cho dù Tĩnh đã bị đánh thế nhưng vẫn không nhận được sự đồng tình của Thiên Tâm. Thiên Tâm, cậu thu được kết quả phân tích thế nào? Người địa cầu đã xuyên tạc ý tứ của tướng quân. Ngài ấy chỉ mang theo thiện ý cố vấn về những luật pháp có liên quan đến vấn đề kết hôn đồng tính thôi. Người địa cầu lại lợi dụng cơ hội này, ép buộc cậu phải kết hôn với tướng quân, đồng thời giam lỏng cha mẹ và bạn bè của cậu. Xin lỗi, tôi không nghĩ tới sự việc lại thành ra như vậy. Hiện tại phải làm sao đây? Tin tức về hôn lễ này đã được truyền đi khắp thế giới rồi. Thiên Tâm có thể khiến cho bọn họ mất đi phần ký ức này không? Tiêu Địch chà, không thể xóa bỏ ký ức của nhiều người như vậy đâu. Bởi vì làm như vậy sẽ khiến cho một vài người vẫn còn nhớ về chuyện này đến gây rắc rối. Chỉ cần bọn họ nói ra, những người khác cũng sẽ lập tức nhớ lại thôi. Vậy hôm nay tớ phải gả cho anh ấy sao? Đúng vậy, cậu cũng có thể bảo Tĩnh tướng quân gả cho cậu. Nếu như vậy có lẽ sẽ dễ chấp nhận hơn. Không phải đều như nhau cả sao? Tớ cũng sẽ bị trục xuất ra khỏi địa cầu thôi. Sau này Thiên Tâm sẽ chăm sóc cho cậu mà. Cậu có muốn chữa trị một chút hay không? Đối với người thuộc tinh cầu V kép, một khi cậu động thủ với họ thì phải nhận lại lực phản hồi rất lớn đó. Nhằm hạn chế tổn hại do bạo lực gây ra, khi cậu đánh họ thì sau một thời gian bản thân cậu càng đau hơn. Tiêu Địch đưa tay ra nhìn thử, cả bàn tay đều đã sưng đỏ cả lên, quả thật là một cú đấm kia của cậu đã dùng rất nhiều sức. Lại nhìn về phía Tĩnh, mũi của y đều đỏ lên hết rồi, hiện tại còn đang giả bộ đáng thương chảy nước mắt hít nước mũi nữa cơ chứ. Cách chương.